Trọng sinh vi quan, chương 121, dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động. Góc truyện audio.com, vô dân quyền nghe Triệu Bảo Cương nói thế liền nói. Vậy là tốt bí thư Triệu, như vậy tôi cũng yên tâm, Triệu Bảo Cương tiếp lời. Lão Vu, mặc dù chúng ta không có hành vi vi phạm pháp luật nhưng đối với chuyện lần này chúng ta không thể xem nhẹ, đây chỉ sợ là có một bộ phận kẻ có ý đồ xấu giở trò quỷ. Nếu như có thể sau này chúng ta phải thường xuyên liên lạc giao tiếp, nhất định phải thanh trừ kẻ không chịu làm việc chỉ biết gây rối ra khỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chúng ta. Đối với lời nói của Triệu Bảo Cương, vô dân quyền đương nhiên ngầm hiểu. Gì là thường xuyên liên lạc giao tiếp chứ? Đó chính là muốn mình kịp thời báo cáo tình hình điều tra vụ án cho Triệu Bảo Cương. Xin bí thư yên tâm, tôi biết nên làm. Như thế nào tôi sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến công việc huyện ta. Triệu Bảo Cương gật đầu bỏ máy ngồi xuống ghế một lát rồi lại cầm máy gọi. Alo Tiểu Hứa phải không? Tôi là Triệu Bảo Cương, Hứa Lập lúc này đang ở hiện trường thi công tại thôn Hồng Kỳ. Xã Nhị Đảo, hắn có chút khó hiểu khi Triệu Bảo Cương gọi điện cho mình. Bí thư Triệu, ngài tìm tôi có việc gì? Tiểu Hứa, có chuyện này tôi muốn nói cho cậu để cậu chuẩn bị tư tưởng. Ủy ban kỷ luật tỉnh cử một tổ điều tra tới chuyên môn điều tra về vấn đề đầu tư khai thác mỏ molybdenum của xã Nhị Đảo các cậu, mà cậu do là người trung gian của vụ đầu tư này nên cũng là trọng điểm điều tra. Cái gì, tổ điều tra của Ủy ban kỷ luật tỉnh, tôi còn là trọng điểm điều tra, chuyện gì thế này, tôi kéo đầu tư về xã Nhị Đạo, về huyện Giang Ninh. Chẳng lẽ là sai, tôi có lẽ nên gọi điện cho Chủ tịch Lý, bảo bọn họ rút vốn về thì hơn. Bí thư, Hứa Lập nghe xong không khỏi có chút tức giận, mình tìm người đầu tư vào Giang Ninh mà lại bị nghi ngờ vi phạm pháp luật, hắn đương nhiên không cam tâm. Tiểu Hứa, cậu trước hết đừng kích động, đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng là một trong các đối tượng bị điều tra. Công lao của cậu mọi người đều thấy rõ, đều ghi tạc trong lòng. Dù sao hạng mục này liên quan đến sự phát triển kinh tế toàn huyện trong tương lai, quan hệ tới lợi ích của mấy trăm ngàn quần chúng nhân dân huyện Giang Ninh, cậu tuyệt đối không thể vì tức giận nhất thời mà làm ra chuyện không nên làm. Chúng ta nếu không làm chuyện gì xấu thì bọn họ muốn điều tra cứ điều tra. Tôi tin tưởng bọn họ sớm muộn cũng trả lại sự trong sạch cho chúng ta, Triệu Bảo Cương hiểu. Tâm trạng lúc này của Hứa Lập, nếu không phải mình ngồi trên vị trí bí thư huyện ủy, mình phải làm gương cho cán bộ, lãnh đạo toàn huyện thì sợ rằng bây giờ mình đã đứng ra chửi người. Hơn nữa Triệu Bảo Cương cũng biết sức ảnh hưởng của Hứa Lập đối với công ty Huệ Tân, nếu không Giang Ninh cũng không có nhiều chỗ tốt đến thế. Hứa Lập nếu có thể mời được người ta tới, đương nhiên hắn cũng có thể đuổi người ta đi. Chuyện này sao lại liên lụy tới bí thư Triệu nữa chứ? Tôi cũng nên đi tìm tổ điều tra để bọn họ tra rõ ràng. Nếu thật sự điều tra ra vấn đề thì muốn phán xét thế nào tôi cũng nhận. Còn nếu không điều tra ra vấn đề, bọn họ cũng cần có câu trả lời cho tôi. Tiểu Hứa, cậu tỉnh táo một chút, trước mắt chuyện điều tra này vẫn là bí mật. Các đồng chí ủy ban kỷ luật huyện vì không muốn ảnh hưởng đến cục diện của huyện Giang Ninh chúng ta nên mới nói cho tôi biết. Cậu mà đi làm loạn chẳng những không giải quyết được vấn đề gì mà ngược lại còn khiến các đồng chí đó bị liên quan. Được rồi, không nói nữa, công việc của cậu cần làm như thế nào thì cứ làm vậy. Cậu nên tin tưởng vào sự chấp pháp công bằng của các đồng chí chúng ta. Chẳng qua chuyện này cậu không nên nói ra ngoài để tránh người khác bắt được nhược điểm, Hứa Lập cất máy đứng tại chỗ trầm tư rất lâu. Công tác thu hút đầu tư lần này rất sạch sẽ, căn bản không tồn tại bất cứ hiện tượng vi phạm pháp luật nào cả, hơn nữa chẳng những không tổn thất lợi ích của bất cứ ai mà còn khiến quần chúng nhân dân huyện Giang Ninh được lợi. Lẽ ra chuyện tốt đẹp như vậy thì không nên có người giở trò sau lưng mới đúng. Từ khi giải phóng mặt bằng, đến bây giờ thì vẫn lấy thuyết phục khuyên bảo là chính, không có tranh cãi nào phát sinh, dân chúng thôn Hồng Kỳ không ai gây sự. Vậy ai tố cáo hạng mục này lên Ủy ban kỷ luật tỉnh? Suy nghĩ một lúc nhưng Hứa Lập cũng không nghĩ ra nguyên nhân xuất hiện từ đâu. Hứa Lập không phải sợ Ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra, dù là Ủy ban kỷ luật trung ương tới chỉ cần mình đứng được làm việc đúng thì bọn họ cũng không thể tùy tiện chụp mũ cho mình. Chẳng qua chuyện này cần nói cho vài người liên quan biết. Câu nói cuối cùng của Triệu Bảo Cương chỉ sợ cũng là có ý này. Hứa Lập bắt chuyện với Mã Kiện một tiếng rồi ngồi xe về trụ sở xã. Hứa Lập không định nói chuyện này với Từ Đắc Hậu, Mã Kiện. Dù sao chuyện do Ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra, bọn họ chỉ là cán bộ cấp phòng thì dù có quan hệ lớn đến đâu cũng không thể tạo thành ảnh hưởng. Về văn phòng mình, Hứa Lập lập tức lấy máy gọi cho Phạm Kiệt, hắn trình bày qua việc này. Phạm Kiệt nghe xong cũng có chút giật mình, đồng chí Ủy ban kỷ luật tỉnh không qua thị xã mà trực tiếp phái tổ điều tra tiến vào huyện Giang Ninh, xem ra chuyện lần này không đơn giản. Phạm Kiệt không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ việc thu hút đầu tư lần này có chuyện? Chẳng qua Phạm Kiệt nghe thấy câu trả lời chắc chắn của Hứa Lập, ông cũng dễ dàng hơn nhiều. Tiểu Hứa, cháu đã không có chuyện thì không cần lo lắng. Bọn họ thích điều tra thế nào cứ điều tra. Hơn nữa ở công ty Huệ Tân kia còn có hai đại cổ đông nữa mà. Cháu cũng có thể nhờ bọn họ giúp. Hứa Lập đương nhiên biết rõ. Hắn đầu tiên gọi điện cho Văn Thành nghe chuyện rồi nói. Cậu yên tâm, tôi lập tức liên lạc với ông anh tôi, bảo anh ấy hỏi thăm tình hình. Trên tỉnh xem xảy ra chuyện gì, có tin tức tôi lập tức báo cho cậu, sau đó Hứa Lập liên lạc với Tiếu Lợi Phi ở Bắc Kinh. Tiếu Lợi Phi đang nằm ở nhà mơ phát tài, chỉ cần một năm nữa, có lẽ không tới một năm là mình có thể lên mặt với trong nhà. Ngay khi y đang cao hứng đột nhiên nhận được điện của Hứa Lập. Nghe xong Tiếu Lợi Phi vội vàng kêu lên, ai chơi chúng ta vậy? Nếu để tôi biết thì tôi không cho hắn vào 18 tầng địa ngục thì tôi đổi họ. Hứa lão đệ yên tâm, tôi lập tức đi tìm bạn để bọn họ hỏi giúp xem là xảy ra chuyện gì. Việc thu hút đầu tư lần này vốn là chuyện có lợi cho nước cho dân, nhưng khi tổ điều tra ủy ban kỷ luật tỉnh đột nhiên tham gia thì nó đã có tính chất khác. Một cơn sóng ngầm đang bắt đầu khởi động, thời cơ đến chỉ sợ sẽ tạo thành một cuộc biến đổi gây chấn động cực mạnh. Cách, chương.